để tiểu nhân đấm bóp giúp ngài. Chân cũng rất mỏi. Giúp ngài đấm một chút. Hướng Tình ngồi trên ghế dựa, khom lưng, nghiêm túc đấm bóp chân cho Lục Ly Dã. Đấm đấm bóp bóp, lại bóp nhẹ cái nữa. Động tác vô cùng thuần thục. Một bên tiểu não lại nhanh chóng hoạt động, tỉ mỉ suy nghĩ. Xem lát nữa làm thế nào để diễn màn kịch bi thương, khóc lóc, thần sầu trước mặt Lưu Uy. Ít nhất phải rưng rưng, lã chã nước mắt chứ. Giả bộ một chút đáng thương, ra sức chân thành là cần thiết nhỉ. Ôi, màn kịch này thật khó diễn. Có điều, chân trong tay này sao càng bóp càng cứng vậy? Hướng Tình nghi ngờ liếc chân anh ta một cái. Một giây kế tiếp, bàn tay nhỏ bé giống như dính độc dược vậy. Trong nháy mắt rút phát ra, sắc mặt chợt đỏ chợt trắng. Vội vàng đứng lên, khoát tay lia lịa. Tôi không phải cố ý đâu. Đáng chết, cô với thứ đồ chơi của người đàn ông kia làm sao lại có duyên như vậy? Sắc mặt của Lục Ly Dã đương nhiên không khá hơn chút nào. Ánh mắt u ám, liếc mắt nhìn Hướng Tình một cái đầy thâm ý, lại cúi đầu nhìn cái thứ mà cô đem chơi. Rất lâu anh mới đưa mắt lên nhìn cô, giọng nói khàn khàn hỏi cô. Bổn thiếu gia bây giờ muốn em bây giờ đem nó hầu hạ thoải mái, em tình nguyện không? Ặc ặc. Hướng Tình tiếu chút nữa, máu từ trong cổ họng phun ra ngoài. Hai má nhịn đến mức đỏ bừng, chớp mắt một cái, như gió, điên cuồng hỏa tốc chạy về phòng, sầm một tiếng, đóng chặt cửa lại. Tựa vào cánh cửa, vỗ ngực, gấp gáp thở hổn hển. Gò má trong nháy mắt nóng tựa như thiêu như đốt, trái tim nhảy như điên cuồng. Nhắc tới cũng kỳ lạ, đối với thứ của đàn ông này, Hướng Tình cũng không phải là lần đầu tiên cảm nhận được. Nhìn thì cũng nhìn rồi, đầu cũng đập rồi, hết lần này đến lần khác. Cảm giác đó sao lại khác hoàn toàn so với lần dùng tay sờ này nhỉ? Nhịp tim cao hơn bình thường, nhưng lòng bàn tay nhỏ vẫn còn nóng rẫy. Cô vội vàng vọt vào trong phòng tắm, mở nước lạnh, không ngừng cọ rửa bàn tay nhỏ của mình. Dưới lầu, Lục Ly Dã đang ngồi ở phòng ăn, không nhúc nhích. Thời gian trôi qua chừng 10 phút, nợ nần cũng không thể không giải quyết. Đáng chết. Người phụ nữ đó khiến anh bốc cháy, nhưng cũng không chịu trách nhiệm dập lửa cho anh. Lục Ly Dã thật muốn đi lên, hùng hăng đánh cho cô một trận. Lúc Hướng Tình cầm điện thoại di động đến chỗ Lưu Uy để giả vờ, thì trong lòng vẫn luôn không ngừng lo lắng. Anh nói hôm nay tôi phải chỉnh Tiểu Yến, ngày nào đó nếu tôi thật sự rơi vào tay cô ta có khi nào liều mạng dồn tôi vào chỗ chết không? Lục Ly Dã xị mặt, rất không có hứng trả lời câu hỏi của cô, lại thấy cô vẫn luôn luôn chớp đôi mắt mong đợi nhìn mình. Cuối cùng anh vẫn không thể nhẫn tâm mà không nói lời nào, nên đành trả lời một cách lạnh lùng. Hôm nay em không chết, cũng đừng nghĩ rằng cô ta không liều mạng để chỉnh em. Đúng, anh nói đúng. Hướng Tình liên tục công nhận gật đầu. Hôm nay chỉnh hay không chỉnh cô ta thì tôi cũng phải bị cô ta trăm phương ngàn kế tính toán. Chỉ bằng hung dữ mà chỉnh cô ta một lần, tự làm cho mình thoải mái, đúng không? Nhắc tới hai chữ thoải mái đó, mặt của cậu chủ Lục càng khó coi hơn. Hướng Tình liền vội vàng ngoan ngoãn im miệng, không dám nói gì thêm nữa. Lục Ly Dã dẫn Hướng Tình đến khách sạn, Lưu Uy cũng vừa bàn xong chuyện làm ăn, nhưng nhìn vẻ mặt cứng đờ của gã ta thì hình như là vẫn chưa bàn cho ổn thỏa. Sao vậy? Chuyện làm ăn vẫn chưa bàn xong sao? Lục Ly Dã ôm vai của Hướng Tình đi vào phòng riêng, trực tiếp hỏi Lưu Uy. Lưu Uy lần đầu thấy Hướng Tình cũng xuất hiện, liền vô cùng sửng sốt mất mấy giây. Này, không sao đâu. Tôi cố ý qua loa với tên nhóc đó là để áp giá lại mà thôi. Ngày mai sẽ có kịch hay để xem. Nào nào, qua đây ngồi đi. Hôm nay tại sao lại đưa cô ấy đến đây? Lưu Uy mời Lục Ly Dã vào ngồi. Ánh mắt lơ đễnh nhìn lướt qua người Hướng Tình. Không thể không thừa nhận, cô nàng này đúng là món hàng chất lượng tốt. Dáng người lại càng đẹp khiến cho đàn ông nổi hứng. Ánh mắt của Lưu Uy liếc một cái, Lục Ly Dã liền đoán được suy nghĩ buồn nôn của gã ta. Gương mặt lạnh lùng liền xa sầm, đưa tay kéo Hướng Tình sang, mạnh mẽ ôm cô vào ngực, thân mật bế cô ngồi lên trên hai đùi của mình. Bàn tay ngang ngạnh đặt lên eo thon của cô, không cho cô nhúc nhích một chút nào. Cô ấy ở nhà mè nheo đến phát bực nên tôi đưa cô ấy đến chơi. Hướng Tình bị anh đè ngồi lên trên đùi nên cũng không dám thở mạnh. Lưu Uy híp mắt lại, cười khôn khéo, trêu ghẹo Lục Ly Dã. Cậu chủ Lê cưng chiều phụ nữ như vậy, không sợ sẽ chiều hư cô ấy sao? Lục Ly Dã nựng cầm của Hướng Tình một cái, ánh mắt nhìn cô tha thiết rồi bất chợt cúi đầu, mút nhẹ vào điểm nhạy cảm phía sau vành tai của cô, cười nói. Hư thì sao nào, Cậu chủ tôi đây yêu thích cô ấy như vậy nên mới cho cô ấy chút vốn liếng để kiêu căng ỉ lại. Tim của Hướng Tình run lên. Biết rõ hết thảy những chuyện này đều là giả, nhưng cô vẫn thật sự rung động trong lòng. Ánh mắt mông lung nhìn người đàn ông bên cạnh, tinh thần hoảng hốt. Lưu Uy cười ha ha hai tiếng. Sao vậy? Cố ý tới trước mặt tôi để ân ái cho tôi xem sao? Đừng nói vậy, thật sự là có chuyện muốn tìm anh để bàn bạc. Lục Ly Dã lúc này mới quay lại chủ đề chính. Nói xong liền quăng cái điện thoại nhỏ lên trên bàn uống trà. Đây là cái gì? Lưu Uy không hiểu hỏi Lục Ly Dã. Cục cưng, em nói lại tỉ mỉ đầu đuôi câu chuyện cho anh Lưu nghe đi. Lục Ly Dã vỗ nhẹ nhẹ lên bờ eo thon thả của Hướng Tình, khích lệ cô. Tiếng cục cưng thân mật đó khiến cho Hướng Tình có chút tê dại. Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, lúc này cô mới nhẹ giọng, tỏ vẻ sợ hãi, nói với Lưu Uy. Anh Lưu, đây là điện thoại di động mà chị Tiểu Yến đưa cho tôi, nói là để tôi tối nay đi báo cảnh sát. Cảnh sát nhất định có thể đưa tôi ra ngoài, hơn nữa còn nói sẽ để cho tôi lập công lớn. Hướng Tình thêm dầu thêm mỡ xong, sau đó sóng mắt gợn chuyển, thiếu chút nữa là có nước mắt tuôn ra từ khóe mắt. Nói thật, tôi thật sự muốn được cứu ra ngoài, nhưng tôi lại không nỡ bỏ lại cậu chủ Lê. Lúc Hướng Tình nói tới chuyện này, còn không quên liếc mắt nhìn Lục Ly Dã một cách da diết, nhận được ánh mắt tán dương của anh. Lúc này cô mới tiếp tục lớn gan mà chế. Tôi nghĩ lại một chút, nếu thật sự báo cảnh sát, bắt luôn cả cậu chủ Lê thì tôi biết phải làm sao. Cô nói xong, thân hình bé nhỏ liền mềm nhũn đi, dựa vào ngực của anh, mặt lộ vẻ thẹn thùng. Cuối cùng tôi nghĩ tới nghĩ lui, rồi đưa điện thoại di động cho cậu Lê để anh ấy xử lý. Quả nhiên, nghe xong lời của Hướng Tình, nụ cười trên mặt của Lưu Uy trong nháy mắt liền vỡ tan. Đôi mắt thâm trầm tới cực điểm, thật là kinh người. Lục Ly Dã thấy tình hình, vội vàng bổ sung. Cũng may là cô ấy cũng không ngốc nghếch, nếu thật sự báo cảnh sát thì chưa nói đến chuyện chúng ta xong đời, mà ngay cả chuyện làm ăn đăng bản của anh Lưu đây cũng tan tành luôn. Nhưng mà Tiểu Yến này rốt cuộc có ý gì đây? Rốt cuộc là chĩa mũi dùi về phía anh Lưu hay là nhằm vào cô ấy? Nếu người phụ nữ của tôi mà không được cứu ra ngoài thì hôm nay hàng của anh bị mất tiền oan rồi. Giỏi cho một phu sướng phụ tùy. Phối hợp ăn ý lại còn vô ý khích bác vài câu thì chuyện cứ như vậy mà thành. Gương mặt đẹp trai của Lưu Uy cuồn cuộn dâng trào sự lạnh lùng tàn khốc. Trong tròng mắt đen láy ẩn giấu sự chết chóc, khiến cho Hướng Tình chỉ nhìn lướt qua liền dấy lên một cơn sợ hãi. Bàn tay nhỏ bé lạnh như băng bắt lấy bàn tay của Lục Ly Dã theo bản năng. Lục Ly Dã vừa cảm thấy bàn tay nhỏ bé của cô đưa tới, liền đặt vào lòng bàn tay ấm áp của mình. Nhiệt độ ấm áp khiến cho con tim bất an của Hướng Tình trấn tĩnh lại trong nháy mắt. Sơn, kêu Tiểu Yến lên gặp tôi. Lưu Uy lạnh lùng ra lệnh. Vâng. Đàn em nhận lệnh liền đi mời Tiểu Yến. Cửa phòng riêng liền nhanh chóng được đẩy ra. Người còn chưa thấy đâu, đang nghe thấy tiếng rồi. Anh Lưu, đã trễ thế này mà còn tìm người ta có chuyện gì vậy? Đang bận việc mà. Cô ả Tiểu Yến cố làm cho giọng nói quyến rũ truyền vào từ tận bên ngoài. Tiếp theo đó liền thấy cô ta uốn éo đi vào. Ban đầu mới nhìn thấy Lục Ly Dã trong phòng, nụ cười của cô ta trong nháy mắt lại càng rạng rỡ hơn. Nhưng khi liếc vào ngực của anh ta, thấy Hướng Tình ra vẻ yếu đuối, thì nụ cười trên mặt bỗng dưng cứng đờ. Ngay sau đó, sắc mặt liền trắng bệch. Không ngờ Lưu Y cầm lấy cái điện thoại di động trên bàn, không chút lưu tình, quăng thẳng vào gương mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ càng của cô. Cô giải thích chuyện này cho tôi. Điện thoại di động bay thẳng vào trán của cô ta, lập tức có máu rỉ ra. Tiểu Yến không để ý tới cơn đau, bịch một tiếng, liền quỳ xuống bên cạnh Lưu Uy, khóc lóc kể lể. Anh Lưu, em sai rồi, em không cố ý. Bốp! Một bàn tay mau lẹ, hung hãn tát lên má phải của Tiểu Yến, tát cho cô ta lật cả mặt, lập tức giấu năm ngón tay hiện rõ trên gương mặt sưng đỏ. Cái tát đó quả thực quá ác. Hướng Tình nhìn thấy liền không nhịn được, lại càng vùi sâu vào lồng ngực của Lục Ly Dã hơn. Thật lòng mà nói thì quá ác. Cái tát này so với cái tát mà cậu chủ Lê giáng cho cô lúc mới gặp còn lợi hại hơn nhiều. Biết tối nay tôi có vụ làm ăn quan trọng mà còn giật dây cô ấy báo cảnh sát, tôi thấy con tiện nhân như cô đúng là dắp tâm làm khó dễ tôi. Anh ta nói xong lại giáng thêm một cái tát nữa lên má trái của Tiểu Yến. Trong mắt phun ra sát ý khiến cho người ta không rét mà run. Từ trước đến nay, những gã đàn ông đi vào con đường thế này, ai ai cũng đều dữ tợn. Buổi tối có thể nói ngon nói ngọt với cô trên giường, nhưng khi trời sáng, vừa mở mắt liền muốn lấy tính mạng của cô mà không chớp mắt. Mà cái tên Lưu Uy này lại càng tàn nhẫn vô tình hơn. Anh Lưu, em nào dám chống đối lại anh? Tiểu Yến đau khổ ôm lấy đùi của Lưu Uy, khóc lóc van xin. Anh Lưu, xin anh nể tình em đã phục vụ cho anh nhiều lần như vậy. Chuyện hôm nay, ngài hãy tha cho em đi. Em thật không cố ý đối đầu với ngài đâu. Ngài cho em xin 100 lá gan, em cũng không dám. Anh Lưu, xin ngài tha cho em đi, tha cho Tiểu Yến lần này đi. Tiểu Yến kiệt sức khóc lạc cả giọng, nhìn bộ dạng khỏi phải nói, muốn bao nhiêu đáng thương, liền có bấy nhiêu. Vậy mà Lưu Uy vừa nhấc chân, liền đạp cô ta ra ngoài. Ngay sau đó liền hung dữ dẫm đạp lên vùng bụng nhỏ yếu của cô ta. Tiểu Yến đau đến mức thét chói tai. Hướng Tình cũng giật mình. Quả nhiên là không ngờ Lưu Uy lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Theo bản năng mà giấu mặt vào cổ của Lục Ly Dã, chứ không dám nhìn cảnh tượng đẫm máu tàn bạo này nữa. Cậu chủ Lê, cứu tôi! Cứu tôi với! Tiểu Yến khóc, năn nỉ trên đất. Anh Lưu, em thật sự không dám, sẽ không dám nữa. Tiếng khóc thút thít từng đợt thật sự khiến cho người ta nghe thấy mà đau lòng. Lục Ly Dã vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của Hướng Tình, ghé lại gần lỗ tai của Hướng Tình, thấp giọng hỏi cô. Em cảm thấy tôi có nên cứu cô ta không? Hướng Tình suy nghĩ một chút, phiền muộn ghé vào cổ của anh hỏi. Anh cảm thấy thế nào? Nghe em hết. Hướng Tình suy nghĩ một chút, lúc này mới gật đầu một cái. Hay là giúp cô ta một tay đi? Nếu thật sự bị đánh chết, cô nhất định sẽ lưu lại ám ảnh trong lòng. Cô thật sự không hề muốn tới đây để lấy mạng cô ta, chỉ là muốn dạy dỗ cô ta một chút mà thôi. Hôm nay coi như cô cũng đã chút giận được không ít rồi, nên dừng lại đúng lúc vẫn hơn. Cô nói xong liền ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi đùi của anh. Lục Ly Dã đứng dậy, bước tới gần Lưu Uy. Anh Lưu, dạy dỗ con bé này như vậy cũng đủ rồi, mọi người đều là người mình, nếu thật sự gây ra án mạng thì không tốt đẹp gì đâu. Lưu Uy xa sầm mặt, lại hung hãn đạp Tiểu Yến thêm mấy đạp mới chịu ngừng chân. Hôm nay nể mặt cậu chủ Lê, tôi tạm thời tha cho cô, còn dám có lần sau, nhất định là không dễ dàng gì bỏ qua đâu. Cút! Tiểu Yến ôm bụng, khóc thút thít, chật vật rời khỏi phòng. Vừa mới rời khỏi phòng, cô ta liền thu lại hết vẻ chật vật. Cho dù gương mặt đã bị đánh thành bánh bao, dù bụng đau đến mức co thắt, cô ta vẫn để cao tư thái như cũ, nhất định không để cho mình lộ ra bất kỳ sự sa sút nào trước mặt bọn đàn em. Chị Tiểu Yến, chị không sao chứ? Bọn đàn em lo lắng tiến lên hỏi. Tiểu Yến không lên tiếng, khoe mắt đỏ bừng, nhưng lại không cho mình khóc, đi rất xa rồi mới ra lệnh. Tìm bác sĩ tới giúp tôi khám một chút. Nếu như cảm giác không sai thì có thể là đã bị gãy hai đoạn xương sườn rồi. Mẹ nó! Vừa nhớ tới vẻ mặt quyến rũ của Hướng Tình, Tiểu Yến liền hận đến mức nghiến răng. Lại nhớ đến cảnh Lưu Uy đối xử hung ác với mình, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ đau thương. Thật ra thì không phải cô ta chưa từng nghĩ đến việc chuyện này có khả năng bị bại lộ, nhưng cô có vắt óc ra cũng không thể ngờ được Lưu Uy sẽ đối xử với mình tàn nhẫn như vậy, không hề để tâm đến những tình cảm ngày trước. Đã như vậy thì từ nay về sau đừng trách Tiểu Yến này làm việc quá tuyệt tình. Tên Lưu Uy đó dám làm mùng 1 thì Tiểu Yến này sẽ dám làm 15. Hướng Tình rời khỏi khách sạn, quay về biệt thự nhưng vẫn thút thít không ngừng như cũ. Thủ đoạn của cái tên họ Lưu đó đúng thật là độc ác, đạp từng cái không ngừng. Tôi ngờ rằng gã ta muốn đánh cho đến khi nào Tiểu Yến ù tai mới thôi. Này cậu chủ Lê, anh thật sự không đau lòng sao? Hướng Tình thăm dò, vẻ mặt quái dị hỏi Lục Ly Dã. Lục Ly Dã tiện tay tháo cả vạt ném lên ghế sofa, không để ý đến lời của Hướng Tình. Tôi thấy trong lòng cô Tiểu Yến này thật sự thích anh. Anh đối với người trong nhà mà cũng không có một chút rung động nào sao? Lục Ly Dã gác chân trần lên bàn, mỉm cười nhìn cô nhóc Hướng Tình. Nhìn cậu chủ tôi giống như người có khẩu vị thấp kém như vậy à? Anh ta lại thoải mái cởi ba hạt nút áo, khoe cơ ngực màu đồng cổ hấp dẫn ra. Đôi mắt đào hoa của anh híp lại, liếc nhìn Hướng Tình, nhìn đến mức khiến cô không hiểu sao bỗng cảm thấy trong lòng hoảng loạn. Yêu mị, dùng từ này để miêu tả cũng không hề quá, Hướng Tình nghĩ. Phải, cậu chủ Lê của chúng ta mới là không coi trọng loại người như Tiểu Yến. Hướng Tình lấy lòng anh, đôi tay nhỏ vươn ra, nịnh nọt bóp vai cho anh. Hôm nay nếu không phải nhờ mấy câu nói của cậu chủ Lê thì sao Lưu Uy có thể đối xử tàn bạo với Tiểu Yến như vậy? Tuy là có hơi tàn bạo một chút, nhưng có điều, nói thật lòng, trong thâm tâm tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi nhịn cô ta lâu như thế rồi, cuối cùng cũng được xả. Tâm trạng của Hướng Tình hôm nay quả thực được coi là tốt nhất trong mấy ngày qua. Chỉ bởi vì chỉnh được Tiểu Yến một lần mà đã thoải mái vậy rồi sao? Không hoàn toàn là như vậy chứ. Cụ thể là do nguyên nhân gì? Hướng Tình cũng không rõ lắm, nhưng cô cảm thấy lúc này cô đã không còn cảm giác áp lực như lúc mới bị người đàn ông đó bắt cóc về đây nữa. Cô phát hiện ít nhất bên cạnh cô còn có thêm một người có thể dựa vào. Tuy nhiên, cô tạm thời vẫn chưa biết rốt cuộc anh là người như thế nào, nhưng mà ít ra nhìn qua cũng không giống người xấu cho lắm. Anh Lê, chúng ta uống rượu chúc mừng đi. Hướng Tình đột nhiên nói. Lục Ly Giã lười biếng ngồi trên ghế sofa. Chúc mừng chuyện gì? Hướng Tình ngồi trên ghế sofa, cảm xúc dâng trào. Chúc mừng kỹ năng diễn xuất vừa rồi của chúng ta thành công mỹ mãn. Chút kỹ năng diễn xuất vừa non vừa xanh của em đói hả? Lục Ly Giã chê cô hết nước hết cái. Huỳnh Hoàng, ra vẻ. Được rồi, cô thừa nhận cô hơi quá khích. Hướng Tình bĩu môi. Thôi vậy, anh không uống, tôi uống. Cô nói xong cũng không để ý Lục Ly Giã nữa, nhảy nhót ra khỏi ghế sofa, bước chân trần ra chỗ tủ rượu vang ở quầy lấy rượu. Cô ngược lại không hề khách sáo, chọn một chai Cabernet Sauvignon ngon nhất. Cha cha, chai rượu mấy trăm triệu, quá là xa xỉ. Uống nó, dù sao anh cũng mua nó bằng tiền bất chính, sẽ không đau lòng đâu. Hướng Tình nói xong, liền rót đầy hai ly rượu, một ly đưa cho Lục Ly Giã. Lục Ly Giã nhận lấy, một ly cho cô uống. Cạn ly! Cô chủ động cụm vào ly rượu trong tay anh rồi nhấp một ngụm rượu vang trong ly, sau đó thỏa mãn ôm chai rượu vang còn chưa uống hết đi ra hồ bơi ngoài trời. Cô không xuống bơi, kéo ống quần lên ngồi bên mép hồ, hai chân ngâm vào trong nước, vui sướng đá nước bắn lên trên tầng tầng hoa nước. Chai rượu cùng ly rượu đặt trong tay cô, chơi chán cô bưng lên uống một hai ngụm. Không gì thích bằng. Bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh. Ở mép hồ bơi, thân hình nhỏ nhắn của Hướng Tình ẩn hiện dưới bầu trời sao, bóng lưng nhỏ nhắn mang một vẻ đẹp khó tả thành lời. Lục Ly Giã ngồi trong phòng khách lặng lẽ tán thưởng cô, khóe môi gợi cảm vô thức nở một nụ cười nhẹ nhàng. Sau đó anh uống một hơi cạn sạch ly rượu vang trong ly. Anh cầm ly chân cao chống trơn đi về phía hồ bơi. Học theo cô, anh ngồi xuống bên hồ bơi. Anh không thả chân ngâm xuống hồ mà tùy ý khoanh chân lại ngồi, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Hướng Tình ngẩng đầu lên nhìn anh. Hai người cứ yên lặng ngồi như vậy một lúc lâu. Nhưng đột nhiên Lục Ly Giã quay đầu lại nhìn cô. Hướng Tình chưa kịp thu lại ánh mắt, đúng lúc bốn mắt chạm nhau như dòng điện. Khoảnh khắc đó giống như từ giữa hai người xuyên nhanh vào, chạm đến trái tim Hướng Tình. Cô chột dạ vội vàng rời ánh mắt đi, cầm ly rượu vang lên uống một ngụm, rồi lại ngẩng đầu làm bộ ngắm sao, lơ đãng cảm thán một câu. Hôm nay nhiều sao thật đấy. Ánh mắt Lục Ly Giã vẫn dừng ở sườn mặt nghiêng của Hướng Tình như cũ. Hồi lâu sau mới nghe thấy anh nhẹ giọng nói một câu. Bạn thân chơi với nhau lâu có phải sẽ càng ngày càng giống nhau? Giống như tướng mặt phu thê. Chẳng lẽ trên đời này cũng có cái gọi là tướng mặt bạn thân sao? Nếu không, sao anh luôn cảm thấy cô gái trước mặt này càng lúc càng giống với hình bóng cô gái anh chôn giấu trong đáy lòng vậy? Anh biết là ảo giác. Cũng có thể là do anh quá nhớ cô gái vô tâm vô tư đó. Hả? Hướng Tình nghe xong quay đầu sang nhìn anh với vẻ không hiểu. Anh vừa mới nói gì? Cô không nghe rõ. Lục Ly Giã tự rót cho mình ly rượu rồi chạm nhẹ vào ly của cô. Cạn đi. Nói xong anh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hướng Tình nhìn anh với ý sâu xa, sau đó cũng học theo anh, hơi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hai người ngồi bên hồ bơi, không biết đã uống hết bao nhiêu rượu. Hướng Tình hơi ngà ngà say. Lục Ly Giã tửu lượng cũng không thấp, cho nên vẫn luôn rất tỉnh táo. Em say rồi, nhanh tắm rồi đi ngủ đi. Lục Ly Giã vỗ vỗ sau đầu cô, ra hiệu cho cô đứng dậy. Nói xong anh bèn đứng lên, chuẩn bị đi về phòng ngủ. Ai ngờ khi anh vừa mới đứng dậy, Hướng Tình liền cảm giác thân thể chợt nhẹ bẫng. Tùm một tiếng, cô ngã xuống hồ bơi mà không dự báo trước. Này! Lục Ly Giã kêu lên một tiếng, sau đó đành nhảy theo Hướng Tình xuống hồ bơi. cánh tay dài chụp tới, nâng eo của cô, kéo đưa cô đang say lên bờ. Hướng Tình bị uống một ngụm nước lớn, nép mình trong ngực anh, không ngừng ho khan. Trên khuôn mặt trắng nõn của cô có một vệt ửng hồng. Sâu thẳm trong mắt xông lên chút men say, thật là mê người. Da thịt của cô rất nóng, ngay cả trong nước, thậm chí còn cách một tầng áo lụa mỏng, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sức nóng bất thường của cơ thể cô. Mùi hương của cô, mùi rượu nhàn nhạt thơm mát cuốn lấy phảng phất quanh mũi Lục Ly Dã, khiến anh chợt thấy có chút lâng lâng. Hình như tôi say thật rồi. Cô cười thì thầm một câu, cơ thể thấy nhẹ như bẫng. Nhìn vào đôi môi hơi đỏ của cô, khoảnh khắc đó không biết tại sao Lục Ly Dã liền nghĩ đến một trái đào ngon, hình dáng tươi mọng ngon lành, giống như chỉ cần cắn một cái là có thể chảy được ra nước vậy. Hương vị tan vào trong miệng, ngọt ngào, thanh mát. Đột nhiên, anh bỗng giơ ngón tay nâng cằm của cô lên. Đêm đầu thu có chút lạnh. Lục Ly Dã để mặc cô ngâm mình trong làn hơi nước dày đặc, còn anh thì đi ra ngoài gọi điện thoại. Vừa gọi điện thoại vừa dựa vào cửa phòng tắm. Anh nhìn cô đang trong bồn tắm, để tránh cô ngủ quá say mà bị trượt xuống nước, đuối nước. Lúc nào có thể đưa cô ấy ra ngoài được? Lục Ly Dã hỏi người đầu dây bên kia. Sẽ nhanh thôi. Có thể đổi cách nói khác được không? Các ông làm việc hiệu suất kém thế này à? Hiển nhiên là Lục Ly Dã cực kỳ mất kiên nhẫn rồi. Các ông cố ý đấy à? Người đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia cười lớn, mắng nói. Thằng nhóc cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Cô hai nhà họ Cao là người đẹp có tiếng. Thằng nhóc cậu dù sao cũng đang một mình. Nếu thật sự làm ra chuyện gì đó thì chịu trách nhiệm là được. Có lợi cho cậu quá còn gì. Chịu trách nhiệm với con khỉ. Lục Ly Dã không vui, đáp lại một câu. Ông đừng có giả ngây với tôi. Mau đưa cô gái phiền phức này đi đi. Được, đừng có đến lúc cô ta được đưa đi rồi cậu lại không nỡ. Ít lời thôi, bao giờ đấy? Hai ngày nữa cậu tìm cớ đi ra, gặp nhau ở chỗ cũ, chi tiết nói sau. Ok. Lục Ly Dã gật đầu. Cúp đây. Đợi đã. Gì nữa? Người đàn ông đầu dây bên kia trầm mặc vài giây. Cô nhóc mà cậu thích ấy. Ừ. Lục Ly Dã trầm ngâm. Từ sau khi anh vào đây cũng nhắc nhở chú Đông ở đầu dây bên kia là thỉnh thoảng quan tâm đến cô nhóc đó. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì cần người giúp đỡ thì nhờ ông ấy giúp một tay. Cô nhóc đó hình như kết hôn rồi. Trong điện thoại là một khoảng tĩnh lặng rất dài. Rất dài. Đối tượng kết hôn là anh của cô ấy à? Giọng nói của Lục Ly Dã hơi khàn đi. Ừ. Chú Đông đáp một tiếng. Được, tôi biết rồi. Tôi cúp đây. Lục Ly Dã nói xong, cúp điện thoại luôn. Ánh mắt trầm tối, đen láy như bóng đêm, sâu như động đen, nhìn không thấy đáy, cũng không nhìn rõ được cảm xúc của anh lúc này. Anh rút một điếu thuốc ra, châm lửa, xít một hơi. Yết hầu khô khốc. Làn khói đục hỗn loạn, che mờ đôi mắt hoa đào quyến rũ của anh. Cách làn khói, trong lúc ngẩn ngơ, anh lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của nhóc Quỷ Vũ. Năm đó cô 18, còn anh 20. Anh hôn cô một cái, lại bị cô cắn đau một cái. Đột nhiên anh nghĩ tới nụ hôn mất kiểm soát khi nãy ở trong hồ bơi. Anh bật cười. Chả trách anh cứ có ảo giác, hai người đó có điểm giống nhau. Cho dù là định nghĩa về một nụ hôn, cũng giống nhau. Đó là cắn. Rụi tắt mẩu thuốc lá, vứt vào gạt tàn, anh bước nhanh về phía Cao Hướng Tình đang ở trong bồn tắm. Sáng sớm ngày hôm sau, Cao Hướng Tình tỉnh dậy từ trên ghế sofa, nhìn áo ngủ sạch sẽ trên người, cô vẫn chưa hồi tinh thần lại. Gõ nhẹ vào cái đầu đang đau nhức, làm thế nào cô cũng không nhớ ra được quần áo của cô được thay từ lúc nào. Đương nhiên với tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, thật ra cô cũng quên gần như hết. Lúc này Lục Ly Dã đan mặc chỉnh tề từ lúc nào, bước những bước dài, ung dung ngồi lên trên ghế sofa đơn đối diện xem báo sáng sớm. Dường như cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của cô, anh mới nâng mi mắt lên, lãnh đạm liếc nhìn qua cô một cái, sau đó tầm mắt lại rơi xuống tờ báo mới. Nhìn gì thế? Anh hỏi, giọng nói đều đều. Quần áo của tôi. Cao Hướng Tình chỉ vào bộ đồ ngủ trên người, khuôn mặt lướt qua sắc hồng mất tự nhiên. Giọng nói cũng ngại ngùng, không dám nói tiếp. Là tôi thay giúp em. Lục Ly Dã thẳng thắn trả lời. Hướng Tình hơi ngẩn ra, liếc nhìn anh, cắn môi, không nói gì. Em say bí tỉ, còn rơi xuống cả hồ bơi. Lục Ly Dã lúc này mới ngẩng đầu lên, đặt tờ báo sang một bên, nhíu mày, tiếp tục nói. Là tôi kéo em từ dưới hồ lên, có vấn đề gì không? Cô rơi vào hồ bơi sao? Vì sao cô chẳng có chút ấn tượng nào nhỉ? Hướng Tình túm túm tóc rối vò lên đầu, cau mày khó khăn nhớ lại. Nhưng cho dù cô cố sức nhớ lại như thế nào, thì chung quy đầu óc cũng trống rỗng. Cô từ bỏ, nhún nhún vai. Tôi quên hết rồi. Còn người đen thẫm của Lục Ly Dã khóa chặt lấy cô. Quên chuyện gì? Quên chuyện anh thay quần áo cho tôi. Tôi còn tắm giúp em. Chưa đợi Hướng Tình nói hết câu, Lục Ly Dã lại bổ sung thêm một câu. Nhất thời Hướng Tình không biết nên làm sao cho phải. Phẫn nộ, tức giận, ngại ngùng hay là cảm ơn? Cảm ơn cả nhà anh ta. Hướng Tình vén chăn ra ngồi dậy khỏi sofa, đi chân trần sát gần đến chỗ anh. Cảm xúc hơi kích động. Anh Lê, nam nữ thủ thụ bất thân, chắc anh cũng từng nghe đến rồi. Anh nhân lúc tôi say rượu tắm cho tôi, thay quần áo cho tôi. Những chuyện này anh đã thông qua sự cho phép của tôi chưa? Hả? Lục Ly Dã lại nhàn nhã cầm tờ báo bên cạnh lên, ngón tay khẽ cử động, lúc này mới buồn buồn nói. Được, lần sau cô còn rơi xuống nước nữa, tôi nhất định sẽ ở bờ hồ nhìn, không xen vào. Anh đừng có hiểu nhầm ý tôi. Ý của tôi là sau khi anh cứu tôi lên rồi, những chuyện phát sinh, anh nên hỏi qua ý kiến của tôi trước. Hướng Tình cảm thấy bản thân cô quả thực là bất đồng ngôn ngữ với anh. Ồ. Lục Ly Dã khẽ gật đầu, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi cô. Những chuyện phát sinh trong nước, em có nhớ không? Trong nước còn phát sinh chuyện gì á? Hướng Tình ngẩn ra, miệng mở to, sau đó lại rơi vào trầm tư suy nghĩ. Trong nước thì có thể phát sinh chuyện gì được, cùng lắm thì là tôi bị uống mấy ngụm nước thôi chứ. Hướng Tình ra sức vắt óc suy nghĩ, sững ra mãi cũng không nhớ ra nổi chuyện gì. Cô và anh trai của cô có cùng một tật xấu, đó là uống rượu vào, dễ quên chuyện. Tôi thật sự không nhớ. Cuối cùng, Hướng Tình tuyên bố thất bại trong cuộc chiến với tư duy của bản thân. Khuôn mặt đẹp trai của cậu Lục lại trầm xuống. Anh Lê, anh đừng tức giận. Hướng Tình căng thẳng nuốt nước bọt. Chuyện đó tôi có thể giải thích. Hai tay cô vươn dài ra, chắn giữa hai người, muốn bảo vệ khoảng cách an toàn giữa anh và cô. Dáng vẻ đó giống như sợ anh sẽ biến thành một con sư tử, bất cứ lúc nào cũng có thể xé xác ăn thịt cô. Còn không phải à? Tối qua bản thân cô mượn rượu làm càn với anh. Lục Ly Dã híp đôi mắt một cách nguy hiểm. Nói. Anh muốn xem cô có thể giải thích như thế nào. Là như thế này. Hướng Tình hít sâu một hơi, thu lại bàn tay đang chắn trước anh. Tuy tất cả câu chuyện tôi không nhớ rõ hết, nhưng có một chuyện anh Lê có thể yên tâm. Nếu tôi có thật sự hôn anh đi chăng nữa, thì nhất định không phải là tôi có ý cợt nhả với anh. Tuyệt đối không phải có ý đồ quá phận với anh. Đôi con ngươi tối của anh càng tối hơn. Ánh mắt lạnh như băng, không có chút độ ấm, gắt gao nhìn chằm chằm Hướng Tình. Tiếp tục nói. Môi mỏng anh khẽ nhếch, anh nghiến răng nói ra từng chữ, làm cho Hướng Tình bất giác thấy lạnh run. Hướng Tình bạo gan tiếp tục nói. Tối qua anh có giúp tôi một việc lớn đó, tôi vẫn luôn biết ơn trong lòng. Có thể là sau khi say rượu, người cũng cởi mở hơn, cho nên dùng nụ hôn đó để biểu đạt sự cảm ơn của tôi đối với anh. Thật ra chỉ là một nụ hôn xã giao bình thường thôi, tuyệt đối không mang theo bất cứ suy nghĩ dơ bẩn nào, xin anh cứ yên tâm. Đúng đúng đúng, bản thân nhất định đã không có ôm bất cứ suy nghĩ nào quá phận với anh cả. Hướng Tình trong lòng như là đang lơ bản thân. Nhưng tối qua em lại không nói như vậy. Lục Ly Dã từng bước ép sát Hướng Tình, cúi người xuống, sát gần cô hơn. Chỉ cách đôi môi anh đào của cô nửa phân thì dừng lại. Hướng Tình giật mình. Hàng lông mi dài dày như cánh bướm khẽ chớp chớp. Anh đột nhiên bước đến gần, làm cô không dám thở mạnh. Ngón tay nhỏ che lại lồng ngực, tim đang đập như trống bỏi. Cơ thể theo bản năng ngửa về sau. Nhất thời hoảng loạn, không biết nên làm thế nào. Cô ngửa về sau, anh nghiêng về trước. Giữ vững khoảng cách vài cm. Tôi... Hướng Tình ấp a ấp úng, mặt đỏ bừng lên. Tôi thật sự quên rồi. Ánh mắt nóng rực của anh cố ý dừng lại trên đôi môi đỏ của cô, yết hầu gợi cảm khẽ chuyển động. Nhớ ra chưa? Hả? Tôi không thể nào, tôi không tin. Hướng Tình lắc đầu, khuôn mặt đỏ như gấc. cơ thể mềm mại của cô dễ dụa bên dưới cơ thể anh một lúc, mới phát hiện ra toàn thân đã rã rời như thể không còn sức lực. Mới như vậy mà đã không chịu nổi sự trêu chọc rồi. Cao Hướng Tình đúng là yếu đuối. Cô không thể không tự khinh bỉ chính mình. Nếu đã không thể nhớ ra thì không thể làm gì khác hơn là tiếp tục. Cậu chủ Lục vẫn còn trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, làm ra vẻ môi của anh sắp kề sát lên cánh môi đỏ mọng của Hướng Tình mà mơn trớn. Anh chớ làm loạn. Thấy cánh môi mỏng càng ngày càng dí sát mình, Hướng Tình lo lắng đến mức cả người đều co rút lại, con tim dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Thấy cánh môi sắp chạm xuống, cô sợ đến mức nhắm chặt hai mắt, cặp chân mày thanh tú nhíu chặt, vội vã hô lớn. Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ra rồi. Quả nhiên, cậu chủ Lê liền dừng động tác đột ngột, khựng lại giữa khoảng không. Hướng Tình thở phào một hơi, lo lắng ôm lồng ngực đang phập phồng của mình, tự lừa dối lương tâm, nói. Là, tôi nhớ lại hết rồi, buổi tối hôm qua là tôi không đúng, tôi không nên như vậy, cậu chủ Lê đại nhân đại lượng. Kết quả, Hướng Tình còn chưa kịp nói xong, liền nghe thấy người đàn ông trên người mình ngang ngược, cười phá lên. Chớp mắt, Hướng Tình liền biết mình bị đùa bỡn. Anh đùa bỡn tôi? Hướng Tình phồng má, thở phì phò chừng anh ta. Lục Ly Dã đứng dậy khỏi người cô, nhìn cô chế nhạo. Cao Hướng Tình, chỉ chút xíu tửu lượng này của em mà còn không biết xấu hổ, đi tìm người ta uống rượu. Hướng Tình ngồi thẳng người, bĩu môi. Tôi vui nên uống chút rượu thì có gì sai? Lục Ly Dã lườm cô, cảnh báo. Sau này không cho phép tùy tiện uống rượu với người đàn ông khác. Có biết là em uống rượu vào thì lầy lội như thế nào không, hả? Với tửu lượng như em, thì sẽ có khi một ngày nào đó em bị người ta hiếp xong, tỉnh dậy, còn cho kẻ đó tiền nữa là... Chẳng lẽ hôm qua tôi thật sự say mềm, làm sằng làm bậy sao? Hướng Tình buồn bực gãi đầu, hồi lâu sau mới hỏi anh. Những lời anh vừa nói, rốt cuộc lời nào là thật? Lục Ly Dã chỉnh lại áo sơ mi trên người, liếc nhìn cô rồi mới ngụ ý sâu xa, nói. Rơi xuống nước là thật, tắm cho em cũng là thật, giúp em thay quần áo cũng là thật. Chỉ có hôn môi là giả, đúng không? Hướng Tình vừa kinh ngạc, vừa vui mừng hỏi anh. Vốn dĩ anh rất muốn gật đầu, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mừng rỡ khó hiểu trên mặt cô, anh cứ đứng ngẩn ra mà không gật đầu dù chỉ là một cái gật nhẹ. Không hôn môi với anh là một chuyện may mắn đáng hân hoan như vậy sao? Lục Ly Dã không muốn nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ này của cô. Hôn môi cũng là thật. Anh nhếch môi hung hăng xé nát kỳ vọng trong đầu cô. Sau đó liền thấy rõ nụ cười trên gương mặt cô bị rạn nứt. Cái miệng nhỏ mím chặt, ánh mắt quyến rũ nghi ngờ nhìn lướt qua mặt anh rồi vội vàng lảng tránh, nhưng lại sợ hãi nhìn anh. Một lát sau mới yếu ớt hỏi một câu. Thật sao? Cánh môi mỏng lạnh như băng của Lục Ly Dã mím chặt thành một đường thẳng. Anh quay người lại đi ra ngoài mà không để ý tới cô nữa. Trước khi ra khỏi cửa còn thầm thì bổ sung một câu. Là em cưỡng hôn tôi. Dứt lời, dầm một tiếng khép cửa lại, làm cho Hướng Tình chấn động trong lòng, khiến cô sững sờ thật lâu. Là cô cưỡng hôn anh sao? Làm sao có thể? Hướng Tình bất giác đưa tay lên vuốt ve đôi môi đỏ mọng của mình, nơi đó tựa như còn lưu lại mùi hương của anh, mãi vẫn chưa tan hết. Trời ạ! Hướng Tình phiền não vò đầu. Điên rồi, điên rồi! Cô nhất định là điên rồi mới đi cưỡng hôn cái người đàn ông này. Xem ra bị giam suốt mấy tháng trời, chẳng có người đàn ông nào khác ở bên cạnh, cho nên mới dẫn đến tâm hồn thiếu vắng tình yêu, thấy gã đàn ông nào cũng thích. Đáng chết, đáng chết! Có thiếu vắng tình yêu đi nữa thì cũng không thể động lòng với một tên côn đồ xã hội đen chứ. Cô không thèm. Hướng Tình vùi đầu vào chăn kín mít, định chèn ép thần kinh để cái suy nghĩ đang rối loạn của mình hơi thanh tỉnh lại một chút, đồng thời cũng muốn thử xem có thể lấy lại chút xíu nào trong đoạn ký ức trắng xóa của mình không. Tuy nhiên, chùm kín đầu cả nửa tiếng đồng hồ mà trí nhớ vẫn không hé mở được chút nào. Ngược lại, chỉ toát ra mồ hôi khiến cho toàn thân hôi rình. Thôi, bỏ đi. Nếu không nhớ nổi thì coi như chưa từng xảy ra vậy. Dù sao đây cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, vậy nên quên đi thì tốt hơn. Cô ném chăn sang một bên rồi đi vào phòng để tắm rửa. Trong hành lang vắng vẻ, Lục Ly Dã chắc chắn không có bất kỳ ai đi theo sau mình, liền cẩn thận đi lên lầu tìm đến căn phòng đàm phán bí ẩn nằm tại nơi hẻo lánh nhất. Số phòng là 219. con số 9 đã bị đảo ngược, cho thấy người mà anh gặp là cảnh sát Đông đã đến. Anh gõ cửa 5 lần. Cửa mở ra, là một người đàn ông trung niên, thân hình khôi ngô, cường tráng, tinh thần minh mẫn. Nhanh vào đi. Lục Ly Giã lách người vào phòng. Cảnh sát Đông châm cho anh ta điếu thuốc. Anh ta nhận lấy rồi không vòng vo tam quốc nữa mà đi thẳng vào chuyện chính. Những ngày qua, Lưu Uy vẫn luôn bàn chuyện giao dịch buôn bán với tên thương nhân châu Âu đó. Lần này là phụ nữ ngoại quốc, đoán chừng khoảng một thời gian nữa sẽ đến lúc giao người. Đến lúc đó, chú dẫn người đến quán rượu, hốt một trận. Đừng có làm dùm beng lên mà chỉ cần quét sơ sơ thôi. Chỉ cần quấy rầy chuyện làm ăn của gã ta là được, không cần bắt người. Gã ta sẽ không ngu đến mức ngang nhiên đối đầu với cảnh sát đâu. Cho nên, nhiệm vụ thiết yếu chính là đưa cô nàng rắc rối bên cạnh tôi đi. Nếu có dây dưa nữa, tôi không đảm bảo được liệu cô ta có nhớ ra tôi không. Đến lúc đó, thân phận nằm vùng bị đưa ra ánh sáng, thì thời gian và công sức mọi người bỏ ra lâu như vậy, coi như hoàn toàn uổng phí đấy. Được rồi, vậy tôi chờ cậu bắn tin. Nhưng mà nói thật đi, tên nhóc nhà cậu chưa từng động tới cô ấy đấy chứ. Đừng để đến lúc đó vừa lập được công thì đã bị chụp lên đầu cái tội danh lấy việc công làm việc tư. Ánh mắt của Lục Ly Giã sầm xuống, nói: tôi tự biết cân nhắc đúng sai. Lục Ly Giã đang ở đây căng thẳng lên kế hoạch cho hành động tiếp theo, thì trong biệt thự, Tiểu Yến dẫn người tới gây sự. Hơn nữa, người nào người nấy đều vác theo súng tới làm loạn, ngay cả Tống cũng không ngăn được. Hết lần này tới lần khác gọi điện thoại không ngừng cho Lục Ly Giã, nhưng vẫn không liên lạc được. Lúc nào cũng nằm ngoài vùng phủ sóng. Hướng Tình bị người của Tiểu Yến cưỡng ép bắt đi, bị dí súng lạnh lẽo vào sau gáy, nên ngay cả cơ hội phản kháng cô cũng không có. Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên Tiểu Yến không hề đánh Hướng Tình, mà ngược lại còn mặt mày rạng rỡ gặp người ta, nhìn tới nhìn lui, quan sát đánh giá cô một lượt. Ánh mắt kia giống như nhìn một con gà. Hướng Tình liền cảm thấy chán ghét. Tốt nhất cô đừng có giở trò bậy bạ với tôi. Nếu tôi xảy ra chuyện gì thì cậu Lê nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Vào giờ phút này, Hướng Tình chỉ có thể lấy Lê Giã ra để áp chế cô ta. Tiểu Yến mỉm cười không nói gì, chỉ đánh mắt ra hiệu với đàn em. Đám đàn em vâng lệnh đi lên phía trước, banh miệng của Hướng Tình, dùng sức tách môi của cô ra. Hướng Tình ý thức được chuyện gì đang xảy ra nên cắn chặt răng, không chịu há miệng. Nếu như cô đoán không sai thì cái chai trong tay gã đàn ông đó là thuốc, nhất định là cái loại thuốc kích dục đổi bại đó. Mẹ kiếp! Hướng Tình tức giận muốn ngoác miệng ra chửi, nhưng cô hiểu rất rõ, cô không thể mở miệng, chỉ cần vừa mở miệng ra là xong đời. Hôm nay cô cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể nghĩ mọi cách để kéo dài thời gian, để Lục Ly Giã có thể kịp về cứu mình. Hướng Tình rất quật cường, dù cắn chặt răng đến mức chảy máu nhưng vẫn không chịu mở miệng ra. Nhưng gã đàn ông trước mặt, sức lực của cô làm sao có thể kháng cự lại được chứ? Chưa đến một phút, Hướng Tình đã không còn chút sức lực nào. Gã đàn ông đó nhân cơ hội cậy hàm răng của cô ra, rót toàn bộ cái bình đầy thuốc vào miệng. Hướng Tình nhanh chóng nôn thốc nôn tháo, nhưng lại bị gã đàn ông đó bóp cằm nâng cao lên, bịt miệng cô lại, khiến cho toàn bộ số thuốc đều chảy ngược vào trong cổ họng của cô. Tiểu Yến cười khẩy quan sát. Đúng là bướng bỉnh, nhưng tôi lại muốn xem sự bướng bỉnh của cô có vượt qua được loại thuốc này của tôi không. Hướng Tình nghe vậy thì vô cùng phẫn nộ, muốn chửi mắng người đàn bà đáng ghét trước mặt, nhưng cô kiềm lại, thậm chí cô cũng không để cho bản thân nổi giận. Bởi vì từng uống qua cái thứ đồ chơi này rồi nên cô cũng biết, càng tức giận thì khí huyết trong cơ thể lại càng chảy nhanh, khiến cho công dụng của thuốc lại càng phát tác mạnh hơn. Đến lúc đó, ý chí của cô có mạnh hơn nữa cũng không thể chống lại thứ thuốc ghê tởm này. Cô yên tâm, tôi đã hạ vào lọ thuốc đó liều lượng đủ mạnh, chưa hết 3 ngày 2 đêm thì cô cũng đừng mong tỉnh lại. Đến lúc đó nhất định sẽ dâng tràn ham muốn mà cầu xin ân huệ. Tiểu Yến dương dương tự đắc cười. Đi thôi, đưa cô ta tới phòng của anh Lưu đi. Anh ta đã xem trọng một thời gian dài rồi. Tôi thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc trong lòng cậu Lê, con đàn bà đê tiện như cô quan trọng hơn hay mối quan hệ với anh Lưu quan trọng hơn. Đến lúc đó, Lê Giã muốn truy cứu thì cô ta cứ đổ tất cả trách nhiệm lên người Lưu Uy. Cô không tin cậu Lê là có thể vì con đàn bà này mà gây hấn với Lưu Uy. Tiểu Yến, cô biết tại sao cậu Lê vẫn luôn không coi trọng cô không? Hướng Tình cười khẩy. Người phụ nữ cứ một mực nghĩ trăm phương nghìn kế để quăng cô lên giường tên đàn ông khác. Chẳng lẽ cô ta cho rằng chỉ cần cô nhơ bẩn thì Lê Giã sẽ bỏ rơi cô sao? Cũng là bởi vì cô ngu xuẩn nói cô ngu như heo, đúng là làm nhục chỉ số thông minh của heo. Cô cho rằng cậu Lê không coi trọng cô là bởi vì cơ thể của cô nhơ nhuốc à? Anh ta là vì tâm địa của cô quá xấu xa. Cô cho rằng hôm nay cô khiến tôi bị vấy bẩn thì anh ấy sẽ bỏ rơi tôi sao? Hướng Tình mỉa mai cô ta. Tôi sẽ đánh cược với cô, hôm nay cô khiến tôi bị nhơ nhuốc, cậu Lê sẽ không những không bỏ rơi tôi mà từ nay về sau sẽ vì thiếu nợ tôi mà lại càng đối xử với tôi tốt hơn nữa. Đến lúc đó trong lòng anh ta, ngoại trừ Cao Hướng Tình này ra, bất cứ ai cũng đừng mong xen vào được, chỉ là nằm mơ thôi. Hướng Tình nói ra một tràng như vậy, chẳng qua cũng chỉ muốn kéo dài thời gian thêm chút nữa, đồng thời hù dọa Tiểu Yến. Ngoài mặt thì ra vẻ tự tin hừng hực, nhưng trong lòng đã sớm gọi tên Lê Dã vô số lần rồi. Tại sao anh còn chưa tới, còn chưa tới, còn chưa tới? Nếu không tới nữa thì cô thật sự xong đời rồi. Nhưng Tiểu Yến nghe xong đoạn thuyết trình của Hướng Tình thì quả thật trong lòng cô hơi dao động. Lê Dã thích người phụ nữ trước mặt là sự thật mà mọi người đều biết, để nỗi mọi người đều suy đoán xem rốt cuộc là thích đến mức nào. Chị Tiểu Yến, anh Lưu vẫn đang chờ ở bên đó. Đàn em Sơn thấy Tiểu Yến chù trừ, trong chốc lát liền vội vàng thúc giục. Tiểu Yến bừng tỉnh, trừng mắt nhìn Hướng Tình. Đưa đi. Mẹ kiếp. Hướng Tình tức giận đến mức muốn giơ chân đạp cái tên khốn kiếp Sơn đó một phát. Hôm nay xem ra chỉ có thể khẩn cầu Lê Dã nhanh chóng quay về cứu mình thôi. Hướng Tình bị đám người lôi sành sạch vào thang máy. Buông tôi ra. Đáng chết. Hướng Tình bị cả đám nhanh chóng lôi vào trong thang máy. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Trên cửa còn phản chiếu bóng dáng cô đang dãy giụa, nhưng không một ai giúp đỡ. Trong một giây ngắn ngủi trước khi thang máy đi lên, phía trước cửa kính thang máy hình như xuất hiện một bóng người vừa quen vừa lạ. Người đến không phải là Lục Ly Dã, là Mori. Anh ta đứng ở bên ngoài, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuyên qua cửa kính, thấy Hướng Tình đang điều chết dãy giụa bên trong. Đôi mắt nâu không chút gợn sóng. Anh ta tựa như người ngoài cuộc đang xem một tiết mục đặc sắc và tất cả đều không liên quan chút nào đến anh ta. Cứu mạng! Hướng Tình áp sát vào cửa kính, kêu to. Biết rõ người bên ngoài không phải không nghe thấy hay căn bản là không nhìn thấy. Không phải không nhìn thấy mà là giả bộ không nhìn thấy. Cứu mạng, anh Mori, cứu tôi với. Cô vội vàng đập lên cửa kính, gào lạc cả giọng. Biết rõ người đàn ông ngoài cửa cũng không phải là người tốt lành, nhưng lúc này sao cô có thể để ý đến nhiều như vậy? Nhưng hiển nhiên Hướng Tình kêu gào, cầu cứu cũng chỉ phí sức mà thôi. Khoảnh khắc trước khi thang máy đi lên, cô áp sát vào cửa kính, trơ mắt nhìn người đàn ông đó cùng một đám đàn em vây quanh, ung dung rảo bước vào thang máy khác bên cạnh. Khoảnh khắc đó, trong lòng Hướng Tình dấy lên sự tuyệt vọng chưa từng có. Muốn cậu Mori tới cứu cô? Tiểu Yến mỉm cười, vỗ vỗ lên gò má cô. Rốt cuộc thì cô có ý thức được giá trị của cô không vậy? Hướng Tình chán ghét ngoảnh mặt đi, không thèm để ý đến sự chế nhạo của cô ta. Vừa rồi chẳng qua cô cũng chỉ đánh cược một lần mà thôi. Hướng Tình bị Tiểu Yến ném vào phòng của Lưu Uy. Lưu Uy đã tắm xong, đang chờ ở bên trong. Anh ta không mặc gì, từ trên xuống dưới chỉ quấn một cái khăn tắm. Vừa thấy Hướng Tình xuất hiện, hai mắt của anh ta sáng rực lên. Hướng Tình tự trấn an mình không sợ, đó nhất định là giả. Theo bản năng, cô như muốn xoay người mở cửa trốn, đặt tay lên nắm cửa không ngừng run rẩy. Nhưng phát hiện ra, đáng chết. Cửa khóa, không nhúc nhích. Cánh cửa này đã bị người ta khóa trái rồi. Cục cưng, đừng chơi cái trò đã muốn mà còn giả đò chống cự cũ xích này với anh nữa. Anh đây cũng hết kiên nhẫn rồi. Lưu Uy tiến tới một bước, dễ dàng túm được Hướng Tình, ném cô lên giường lớn trước mặt. Buông tôi ra! Hướng Tình hét lên chói tai, nhưng chỉ cảm thấy có một dòng khí nóng đang sộc thẳng lên đầu cô, khiến cho toàn bộ ý thức của cô càng lúc càng mơ hồ. Cơn choáng váng này của cô quá lợi hại. Chết tiệt. Tốc độ phát tác của thứ thuốc đó đúng là nhanh. Hướng Tình đành phải cắn nát môi mình để đau đớn mà tỉnh táo. Anh đừng tới đây. Đầu tóc của cô vì dãy giụa mà rối loạn. Nhưng hết lần này tới lần khác, dáng vẻ quần áo tóc tai xộc xệch của cô lại càng mời gọi dã tâm chinh phục của đàn ông. Lưu Uy từ từ ép tới gần cô. Em sẽ nhanh chóng biết được nếu so với thằng nhóc Lê Dã kia thì ở trên giường anh đây lợi hại hơn nhiều lắm. Đối mặt với sự áp sát của gã ta, Hướng Tình quả thật có chút luống cuống. Cô tóm lấy cái gối trên giường, đập đại vào mặt của Lưu Uy, nhưng lại bị anh ta nhanh tay né được. Ngay sau đó cả người anh ta chồm lên, đè chặt cô xuống giường, không thể động đậy. Cút ngay! Hướng Tình sợ hãi kêu to, nước mắt chảy ra từ trong khóe mắt, bàn tay nhỏ bé tát loạn xạ trên mặt anh ta. Buông tôi ra, tên khốn này! Lưu Uy miễn cưỡng bị cô bạt tay, trong mắt lóe lên một tia ác độc, rồi sau đó nhanh chóng giữ chặt hai tay của cô lên đỉnh đầu để cô không thể động đậy được nữa. Tay còn lại như cái kiểm sắt bóp chặt vào cằm của Hướng Tình. Đồ tốt thì nên chia sẻ cho các anh em, hôm nay Lưu Uy này sẽ dạy cho Lê Dã một bài học hay. Lưu Uy, anh sẽ chết không được tử tế. Một ngày nào đó anh sẽ bị còng tay giam giữ, bắt nhốt vào tù. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ tặng cho anh 3 phát súng, tặng thêm 10 vòng hoa và cả một cái quan tài thật to. Tôi sẽ đợi xem anh bị xử bắn. Còn nhóc này vẫn còn cứng miệng. Lưu Uy nói xong liền hung hăng giáng cho Hướng Tình hai cái bạt tay lên má. Hướng Tình đã từng chứng kiến thái độ hung ác của anh ta, nhưng bây giờ đến lượt bản thân nếm thử mùi vị này thì đúng là mẹ kiếp, không dễ chịu gì. Máu nhanh chóng rỉ ra từ khóe miệng. Hướng Tình ho khụ khụ, liền sau đó phì một tiếng phun thẳng máu đờm lên mặt Lưu Uy. Mẹ mày! Lưu Uy hung tợn mắng một câu rồi lau máu trên mặt. Con điếm thối đáng ghét này, để xem hôm nay tao có giết chết mày hay không. Nói xong liền mạnh mẽ xé nát áo sơ mi trên người cô. Điện thoại của Lục Ly Dã mãi mới đến 15 phút sau mới gọi được. Anh ta vừa nói chuyện với chú Đông xong, đang chuẩn bị đi thì nhận được điện thoại của Tống gọi tới. Anh Dã, xảy ra chuyện rồi. Chị Hướng Tình bị người của Tiểu Yến bắt đi rồi, nói là anh Lưu ra lệnh đưa người đi. Bây giờ người đã bị đưa đến phòng của anh Lưu rồi. Mẹ kiếp! Lục Ly Dã không để ý đến hình tượng mà chửi thề, không kịp chào chú Đông đã vọt nhanh ra khỏi phòng, xuống lầu, nhảy lên xe. Chớp mắt đã hòa vào dòng xe đang chạy. Xe gầm rú chạy hết tốc lực, cuốn bay cả đống lá khô bên đường. Tốc độ xe nhanh đến mức chớp mắt một cái đã biến mất khỏi tầm nhìn, chọc cho các chủ xe khác tức không chịu nổi đều chửi theo. Nhưng Lục Ly Dã không những không giảm tốc mà còn giữ chặt tay lái, nhấn chân ga thêm một lần nữa. Tăng tốc lướt đi nhanh như một cơn bão. Gân xanh nổi rõ trên trán của anh ta, còn hai con mắt thì tối đen, lạnh lẽo như băng. Bàn tay nắm chặt tay lái, 10 ngón tay tái nhợt đến kinh người. Lưu Uy dám động vào người của Lục Ly Dã, anh ta thề sau này sẽ trả lại gấp 10, gấp trăm lần. Trong phòng của Lưu Uy, Hướng Tình co người nằm trên giường, nước mắt giàn giụa chảy trên gò má tái nhợt của cô. Cô nhìn máu tươi chảy từng giọt trên trán của Lưu Uy, thân hình mảnh khảnh lùi dần về phía sau. Máu trên trán anh ta là do cô với lấy cái gạt tàn thuốc ở đầu giường mà đập. Bể đầu chảy máu, thấm ướt cả cái ga trải giường trắng tinh, trông mà khiếp, khiến cho Hướng Tình không dám nhìn. Trong mắt của Lưu Uy lạnh như băng toát ra khí thế hung tợn, thấp thoáng lộ ra sự lạnh lẽo tiêu điều. Khoảnh khắc tiếp theo, anh ta như nổi cơn điên nhào về phía Hướng Tình, một tay tóm lấy cổ của cô, tay còn lại thô bạo tách hai chân của cô ra. Hướng Tình đừng nói đến chuyện vùng vẫy, vào giờ phút này ngay cả hít thở dường như cũng sắp ngừng lại. Hai tay níu lấy cánh tay của anh ta theo bản năng, khuôn mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt bị bóp chặt đến đỏ bừng. Mắt thấy mình sắp bị gã đàn ông trên người xâm hại thì chợt cô nghe một tiếng đoàng thật lớn, là tiếng súng nổ. Lưu Uy sửng sốt, Hướng Tình sợ hãi hét lên, sợ đến mức hét chói cả tai, thiếu chút nữa thì bất tỉnh. Chỉ thấy cánh cửa nhanh chóng bị đá văng, một bóng dáng cao lớn vững chãi được một đám đàn em mặc đồ đen vây quanh chậm rãi bước vào. Mori, ngài Mori! Lưu Uy kinh ngạc trợn mắt nhìn đám người bước vào. Hướng Tình lập tức hồi tinh thần, thấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện cứu tinh, cô không kìm nén được nữa mà khóc òa lên. Sắc mặt của Lưu Uy trắng bệch, hồi lâu mới bừng tỉnh, hốt hoảng bò dậy khỏi người của Hướng Tình. Ngài Mori, anh làm vậy là có ý gì? Vừa dứt lời anh ta liền đến gần, vô số súng lục chĩa vào ngực của Lưu Uy. Mori lãnh đạm nhìn lướt qua anh ta, không nói một câu thừa thãi nào, rảo bước tới gần giường của Hướng Tình, cởi áo khoác trên người mình ra, quấn chặt từ trên xuống dưới cơ thể mảnh mai của cô. Áo khoác của anh ta rất lớn, dư sức bọc kín cô. Hướng Tình vừa cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ áo của anh ta, nước mắt liền giống như lũ vỡ đê, cứ thế mà trào ra. Anh ta không lên tiếng, xốc cô lên vai, bước đi, ung dung bình tĩnh, ra khỏi phòng. Hướng Tình nằm trên vai anh ta, cắn ngón tay của mình, thút thít khóc không thành tiếng. Trong nháy mắt, tất cả khủng hoảng trong lòng đều hóa thành nước mắt tuôn ra ngoài. Mori dừng bước, đặt Hướng Tình xuống, ôm cô vào ngực, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhòa lệ của cô. Bây giờ cô hãy nghĩ cho kỹ, cô muốn trở thành người phụ nữ của Mori này không? Khi anh ta nói ra những lời này, trong đôi mắt nâu ấy vẫn bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, không mang theo chút ưu tư nào. Hướng Tình cơ hồ có chút nghi ngờ, người đàn ông này không có cảm xúc. Cô bị bỏ thuốc, anh ta lại nói. Ánh mắt khóa chặt đôi mắt lấp lánh của cô, trong mắt như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Tôi đã nhìn thấy trong mắt cô, thấy được sự khao khát của cô đối với tôi. Khoảnh khắc tiếp theo, không đợi Hướng Tình mở miệng trả lời, môi của cô đã bị một đôi môi lạnh như băng mạnh mẽ chiếm lấy. Môi của anh ta lạnh quá, không giống với cảm xúc ấm áp khi Lê Dã hôn cô. Lê Dã? Hướng Tình chợt giật mình, hồi ức giống như một đoạn phim được lên dây cót vậy, chậm chậm đưa cô quay ngược lại. Cô rơi xuống nước, cô được cứu. Sau đó anh đặt cô lên bờ, hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh nóng như lửa và cuồng nhiệt, vừa mạnh mẽ vừa ngang ngược, cuốn lấy cô, khiến cô căn bản không thể nào kháng cự. Hướng Tình chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhận lấy nụ hôn khiến cho cô cảm thấy thoải mái. Vào giờ phút này, cô đã sớm không còn phân biệt được người đàn ông bên cạnh rốt cuộc là ai, là Mori hay người đàn ông đã đoạt nụ hôn đầu trong ký ức của mình. Lê Dã. Lục Ly Dã đứng ở đầu bên kia hành lang, hờ hững nhìn cảnh tượng hai người đang nhiệt tình ôm nhau bên này. Lồng ngực đau như có thứ gì đó đập vào. Trong mắt u ám giờ phút này đen không thấy đáy, trong đáy mắt như có giông tố, lạnh như hồ băng. Toàn thân đều toát ra cảm giác lạnh lẽo, khiến cho người sống cũng không dám động vào. Anh Dã! Tống thở hổn hển chạy tới. Chị Hướng Tình đã được Mori cứu ra. Thấy rồi. Anh lãnh đạm phun ra một chữ, ngữ điệu đều đều, cũng không có chút cảm xúc nào trong câu nói. Lúc này Tống mới nhận ra bầu không khí có chút gì đó không đúng. Cậu ta liền theo tầm mắt của Lục Ly Dã nhìn sang, sau đó hít sâu, trên trán nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Anh Dã, cô ấy bị chị Tiểu Yến cho uống thuốc kích dục. Lời còn chưa kịp nói xong, Lục Ly Dã đã sải bước hướng về phía đầu hành lang nơi hai người kia đang đứng. Anh vừa đi vừa cởi áo khoác trên người ra, bước chân cũng dần tăng tốc. Dường như nhận ra có người đang đi đến, Mori chậm rãi buông đôi môi đỏ mọng của Hướng Tình ra. Hướng Tình uống thuốc, ý thức vốn không tỉnh táo lắm, đầu mơ màng nặng trịch, vẫn cho rằng người hôn mình là Lê Dã. Nhưng vừa mở mắt ra lại là gương mặt đẹp trai ung dung bình tĩnh của Mori. Cô luống cuống mất mấy giây, theo phản xạ đẩy anh ra. Mori không động đậy, chuyển mắt nhìn sang Lục Ly Dã đang đứng sau lưng Hướng Tình. Hai người đàn ông ánh mắt thâm trầm giằng co tóe lửa, loang thoáng toát ra ý đồ thù địch. Chớp mắt, Lục Ly Dã đang ngang ngược khoác tay. Anh cố chấp ôm Hướng Tình đang yếu ớt vào ngực mình. Mori im lặng cau mày, trước sau như một, không có chút cảm xúc nào. Giờ phút này trong đôi mắt màu nâu nhạt có một tầng rung động nhẹ nhẹ. Dù ý thức của Hướng Tình không tỉnh táo đi chăng nữa, nhưng đã từng thử mùi vị của Lê Dã, nên chỉ trong một giây cô liền nhận ra ngay. Khoảnh khắc tiếp theo, cô vùi cả người vào ngực anh, mặc kệ mà khóc òa lên. Từng tiếng khóc dấm dứt giống như đang chất vấn anh vì sao đến bây giờ anh mới xuất hiện, vì sao đến thời khắc này mới đến cứu cô. Lục Ly Dã cũng không dám tưởng tượng, nếu như không có Mori, bây giờ Cao Hướng Tình sẽ trở thành bộ dạng gì. Anh nhanh chóng khoác áo lên thân hình bé nhỏ của Hướng Tình, rồi kéo áo khoác của Mori ra, ném cho đám đàn em của Mori. Cảm ơn. Anh thận trọng nói tiếng cảm ơn Mori. Sau đó cô lại bị anh tức giận đẩy ra. Rồi sau đó cô lại nhanh chóng thăm dò tới lui, rồi lại ngậm đôi môi mỏng của anh. Sau đó nữa cô lại bị anh tàn nhẫn cự tuyệt đẩy ra. Động tác có chút thô bạo, lộ rõ sự tức giận. Anh đang tức giận, ngực phập phồng kịch liệt, ưu tư mãnh liệt đến mức khó mà kiềm chế. Đúng, thật ra anh không có tư cách tức giận. Muốn tức giận cũng chỉ có thể tức giận vì bản thân đã không bảo vệ cho cô tốt, nên mới để cô suýt chút nữa rơi vào tay kẻ xấu, thậm chí thiếu chút nữa bị hủy đi trinh tiết. Cũng chính vì anh không bảo vệ tốt cho cô nên mới để cô bị người ta bắt uống thuốc tới 3 lần. Cho nên cô cùng Mori hôn nhau thì anh việc gì phải tức giận chứ? Không, cho dù là mặc kệ tất cả, coi như cô không bị bỏ thuốc, ý thức của cô vẫn tỉnh táo, thì cô cùng Mori hôn nhau có liên quan gì đến anh? Nói không chừng giữa bọn họ thật sự có mối quan hệ nam nữ bình thường chăng? Nói không chừng người phụ nữ đang nằm trong lòng anh quả thật là thích Mori rồi. Lần trước không phải hai người có nói muốn ngủ chung sao? Không nghĩ đến những chuyện này còn đỡ, vừa nghĩ sâu xa, Lục Ly Dã liền phát hiện ngọn lửa tức giận trong lòng mình căn bản là không kiềm chế được nữa. Còn cô đang nằm trong lòng anh, tựa hồ sau mấy lần bị Lục Ly Dã cự tuyệt đã dần dần buông tha, chỉ ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực anh, đau khổ rên rỉ. Lục Ly Dã ôm Hướng Tình trở về biệt thự, bước ba bậc một lên lầu, đá tung cửa phòng rồi quát với bọn đàn em sau lưng. Không có lệnh của tôi, không ai được phép quấy rầy. Cửa dầm một tiếng đóng lại. Lục Ly Dã ném Hướng Tình lên giường, không đợi cô kịp phản ứng, thân hình cao lớn của anh đã đè lên người cô. Một tay bóp lấy cằm cô, tay còn lại với lấy hộp khăn giấy trên đầu giường, rút khăn giấy ra, thô bạo lau sạch đôi môi đỏ mọng của cô. Anh dùng sức hơi mạnh, mà bờ môi của Hướng Tình cũng đã bị cô tự mình cắn nát, nên khi bị anh lau mạnh như vậy, vô tình khiến cô đau đớn cau mày. Đau! Cô hất tay anh ra. Đau quá! Cô mở to đôi mắt ngấn lệ, tủi thân trợn mắt nhìn anh, chân mày thể hiện rõ sự tức giận nhưng vẫn tràn đầy tình ý. Đồng tử của Lục Ly Dã mở lớn, thở hổn hển, chớp mắt đã nâng cằm của cô lên, hạ thấp người, cúi đầu, hôn mạnh lên đôi môi sưng đỏ của cô. Dây dưa cưỡng hôn không dứt, kệ hàm răng trắng trơn của cô ra, hít hà lấy mùi thơm, mạnh mẽ, công thành, chiếm đất. Quá ngang ngược, quá thô bạo, đến mức khiến cho Hướng Tình có chút khó thở. Hướng Tình khó chịu rên rỉ, bàn tay nhỏ bé chống lên ngực anh. Nhưng người đàn ông trên người cô vẫn không nhúc nhích. Cánh tay đang giữ cằm của cô lại càng dùng sức lớn hơn, nhưng nụ hôn rõ ràng lại đã nhẹ nhàng và từ tốn hơn một chút. Ban đầu nói là cưỡng đoạt cũng không quá đáng, nhưng hiện tại giờ phút này mới mang nghĩa là nụ hôn chân chính. Một nụ hôn cháy bỏng. Môi lưỡi cuồng nhiệt như thiêu như đốt lên ngọn lửa câu hồn, mặc ý khơi lên sự khao khát sang môi mãnh liệt, đến mức ngọn lửa lòng không thể không dâng trào. Hơi thở của anh cũng nóng hừng hực, tha thiết lưu luyến hơi thở của Hướng Tình, khiến cho thân thể vốn dĩ mềm mại yêu kiều của cô càng lúc càng khó chịu. Chết tiệt! Không biết rốt cuộc là bởi vì mùi hương của cô quá hấp dẫn, hay là bởi vì quá lâu rồi anh chưa được thưởng thức hương vị đàn bà nữa. Vào giờ phút này, anh căn bản là không có cách nào kiềm chế được mình nữa. Chợt trong đầu vang lên giọng nói cảnh cáo của chú Đông. Thằng nhóc nhà cậu chưa từng động vào cô ấy đấy chứ. Đừng để đến lúc lập được chiến công, cuối cùng còn bị chụp lên đầu tội danh lấy việc công làm việc tư. Lục Ly Dã nhất thời tỉnh táo lại. Bỏ cánh tay đang ôm cổ anh của Hướng Tình xuống, cho dù có cảm giác chưa thỏa mãn, nhưng vẫn chậm rãi rời đôi môi đỏ mọng của cô ra. Vừa mới buông, Hướng Tình liền buồn bực cau đôi mày thanh tú lại. Giây kế tiếp liền cuồng nhiệt dán sát vào đôi môi mỏng của anh. Không kịp chống cự thì đã bị đôi môi nhỏ nhắn của cô mút chặt. Đầu chân mày của Lục Ly Dã nhân nhớn vài giây. Cuối cùng anh thở hổn hển, gắng tách khuôn mặt của hai người ra. Đủ rồi. Giọng nói của anh hơi khàn, vén chăn lên trùm kín cô lại. Ngoan, ngủ một lát đi. Biết rõ cô không ngủ được, nhưng bây giờ cũng hết cách rồi. Nghe Tống nói, Tiểu Yến cho cô uống một loại thuốc rất đặc biệt. Loại thuốc này đừng nói là tắm nước lạnh. Cho dù giữa nam và nữ thật sự xảy ra chuyện đó, thì nếu không làm 4-5 lần, căn bản là không thể khiến cô ngừng lại được. Mấu chốt là ở chỗ, thứ này không có thuốc giải. Mẹ kiếp! Lục Ly Dã chửi thề. Anh ta bọc chặt Hướng Tình trong chăn, nhìn từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy trên trán cô. Cô đau khổ rùng rằng. Ánh mắt long lanh, ngập nước, ra vẻ đáng thương, chớp chớp nhìn anh. Rồi sau đó, từng giọt nước mắt lăn dài. Khó chịu quá. Cô thút thít, thân hình bé nhỏ không ngừng đau đớn rùng rằng trong chăn. Da thịt trắng như tuyết trên thân thể cô hiện tại đã đỏ sẫm như sắp rỉ máu vậy. Lục Ly Dã thấy tình hình, con ngươi triệt để tối sầm. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 76 Chuyện làm vợ bác sĩ của tác giả Lạt Tiêu. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.